Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cải Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 22. Lúc bấy giờ, khi nghe Dương Vĩnh Thắng vừa nấc lên từng hồi, vừa nức nở kể lại câu chuyện đau lòng, Văn Trạch Tài thở dài an ủi. Đây vốn dĩ là số kiếp của bác cả cậu, tuyệt đối không liên quan gì tới hai cha con cậu, đừng suy nghĩ lung tung rồi tự trách. Đang êm đẹp, sao tự nhiên... Nghẹn ngào nói không nên lời, Dương Vĩnh Thắng úp mặt vào hai tay che đi những giọt nước mắt tang thương. Bác cả rất hiền từ, bác cả đối xử với cậu rất tốt. Tại sao mới cười cười nói đây thôi mà giờ đã âm dương cách biệt? Văn Trạch Tài nhàn nhạt nói. Con người chính là như vậy. Nếu không biết thì thôi, chứ một khi đã biết số mình xui xẻo là y như rằng vơ hết những việc không thuận vào mình. Nghĩ là vì mình, cho nên mọi sự việc mới thành ra như vậy. Nhưng họ không biết rằng, đã là định mệnh thì dù biết hay không, nó cũng sẽ phát sinh mà thôi. Dương Vĩnh Thắng lau nước mắt, móc túi lấy ra 100 đồng đẩy tới trước mặt Văn Trạch Tài. Cái này mẹ tôi gửi, đây là tâm ý cũng như lòng thành của cả nhà chúng tôi, phiền đại sư giúp dùm. Văn Trạch Tài vươn tay tiếp nhận số tiền, nhưng không quên nhắc lại một lần nữa. Sửa mệnh, bắt buộc phải kiêng kỵ rất nhiều thứ. Lát nữa tôi sẽ viết những điểm cần lưu ý ra giấy. Cậu hãy đích thân mang về đưa cho chú thím và dặn họ nhất định phải làm theo. Tuyệt đối không được chống trái dù chỉ là một điểm nhỏ. Dạ biết, tôi nhớ rồi. Dương Vĩnh Thắng liên tục gật đầu, tỏ ý mình đã nhớ rõ. Muốn sửa mệnh, nhất thiết phải có 3 món đồ. Đầu tiên là sinh thần bát tự của người muốn sửa mệnh. Thứ hai là 3 con chim. Và cuối cùng là tinh huyết của bọn họ. Văn Trạch Tài giao cho Dương Vĩnh Thắng 3 cái lọ nhỏ chuyên dụng cùng phương pháp lấy tinh huyết. Sau đó bảo cậu ấy quay về chuẩn bị tốt mọi thứ rồi mang trở lại đây. Thu được tiền, Văn Trạch Tài lại lọc cọc đem xuống bếp giao nộp cho vợ. Vì quá tò mò nên Điền Tú Phương hỏi. Ủa anh, sinh thần bát tự với cả tinh huyết thì em đã nghe nói qua. Nhưng lần này cần thêm cả 3 con chim nữa để làm gì hả anh? Văn Trạch Tài liền giải thích. Vốn dĩ số mệnh của chú thím Dương chưa tận, vậy nên anh chỉ là lợi dụng mấy con chim để kéo dài số kiếp cho họ mà thôi. Điền Tú Phương cả kinh. Nhưng mạng chim cũng là mạng, anh đừng làm bệnh nha, vậy làm vậy là tạo nghiệp chết. Biết vợ hiểu lầm, Văn Trạch Tài khẽ cười. Em yên tâm, anh sẽ không làm vậy, làm bậy đâu. Hơn nữa trước sau gì mấy con chim cũng sẽ bỏ mạng trong tay thợ săn. Vậy nên anh bắt về cũng là để cứu chúng, xem như mượn mạng đổi mạng thôi mà. Tất nhiên thọ mệnh của loài người dài hơn loài chim. Vì thế nếu 3 người Dương gia muốn phúc thọ vô lượng thì phải đối xử tử tế với 3 con chim này, nâng niu chúng như nâng niu chính sinh mạng mình. Ồ, hóa ra là vậy, làm em sợ gần chết. Điền Tú Phương vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, Dương Vĩnh Thắng quay trở lại, tất nhiên không quên mang theo những thứ Văn Trạch Tài căn dặn. Kiểm tra sơ qua một lượt, thấy mọi thứ đã ổn, Văn Trạch Tài cẩn thận đóng chặt cửa nẻo, bắt đầu hành sự. Lúc này, ở nhà chú Viên bên cạnh, Chu Vệ Quốc đang nằm nghỉ ngơi dưỡng thần, đột nhiên mở bừng mắt, ngồi bật dậy, ráo rác quan sát từ phía. Ai đang thi triển thuật sửa mệnh? Quả nhiên, ở nơi này có thầy tướng số. Mấy ngày hôm nay cậu đã nghi rồi mà. Tức khắc, Chu Vệ Quốc nhảy xuống giường, chộp lấy cái la bàn, điên cuồng lao ra ngoài, đảo mắt dò tìm 4 phương 8 hướng. Kim trên la bàn quay mòng mòng rồi đột nhiên dừng lại. Chu Vệ Quốc nở nụ cười lạnh, không chút do dự lập tức rảo bước tiến nhanh về phương hướng ấy. Rất tiếc, ở bên này, Văn Trạch Tài cũng đồng thời phát giác có điểm khả nghi. Anh tức khắc xoay lồng chim về hướng Tây, mở cửa lồng, thả chúng bay vút lên bầu trời đêm. Ong! Bất thình lình chiếc la bàn trên tay Chu Vệ Quốc rung lên bần bật. Kim quay mòng mòng vài vòng rồi chết đứng tại chỗ. Chu Vệ Quốc bất ngờ khựng lại, nhíu mày quan sát xem có chuyện gì rồi nhếch mép cười đều. Cũng nhanh nhẹn lắm. Không ngờ lũ khốn Chu gia cũng đẻ được một đứa thực sự có bản lĩnh. Đợi đấy, ông mày không tin không tra ra được. Nói xong, mới chợt nhớ mình cũng mang họ Chu. Chu Vệ Quốc ngẩn tò te như nuốt phải con ruồi chết. Cậu hậm hực lết về nhà ông Viên, tức tối đóng cửa cái rầm. Tiếng sập cửa quá lớn khiến ông Viên đang nằm tít trong phòng cũng giật mình đánh thót. Ơi là trời, cái thằng nhóc này, ăn gì mà cục xúc thế không biết. Ê, đã lỡ thu tiền rồi thì biết đuổi thế nào đây? Thôi kệ vậy, nhìn nó cũng tội nghiệp, đuổi đi thì cũng không nỡ. Hey, đúng là bỏ thì vương, mà vương thì tội mà. Bên này, Dương Vĩnh Thắng hốt hoảng hét lớn. Văn Đại Sư, chim bay mất rồi. Không sao đâu, cậu cứ xách cái lồng này về. Tự khắc chúng sẽ tìm được đường bay tới nhà cậu. Nói đoạn, Văn Trạch Tài đặt chiếc lồng chim vào tay Dương Vĩnh Thắng. Dương Vĩnh Thắng gãi đầu gãi tai, lo lắng. Nhưng mà nhốt ba con chung một lồng, liệu có chật chội quá không? Văn Trạch Tài lắc đầu, giải thích. Đây không phải là lồng chim bình thường, mà là lồng sinh mệnh. Chỉ cần lồng còn ở trong tay gia đình cậu, thì dù chúng có tung cánh bay lượn khắp trốn cũng sẽ biết đường trở về. Nghe được lời khẳng định chắc nịch này, Dương Vĩnh Thắng mới có thể buông bỏ bất an. Cậu liên tục cúi đầu cảm ơn rồi vui vẻ xách theo chiếc lồng quý cùng tờ giấy ghi cụ thể những điều cần kiêng kỵ về nhà. Rõ ràng bước chân lúc này đã nhẹ nhàng, linh hoạt hơn ban sáng rất nhiều. Quả nhiên tinh thần tươi tỉnh thì con người cũng sẽ tự động thả lỏng hơn. Xử lý xong chuyện nhà họ Dương, Văn Trạch Tài vừa thu dọn bàn cúng, vừa tủm tỉm cười nói. Cuối cùng đã có thể tích cóp đủ tiền thuê nhà năm nay rồi. Điền Tú Phương cũng nhanh nhẹn tiến lại gần giúp đỡ. Phát hiện thấy trên trán chồng lấm tấm toàn mồ hôi, cô liền kéo anh vào nhà bếp. Cứ để đó em dọn nốt cho, anh lấy nước ấm rửa mặt đi cho đỡ mệt. Văn Trạch Tài cười cười, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của bà xã đại nhân. Quay lại với ký túc xá sinh viên trường đại học Liêu Thành. Lúc này Uông Quân Đào mới ra ngoài mua chút đồ. Vừa quay về, liền nghe thấy thằng bạn cùng phòng nói ban nãy dìu Tất Trường Lâm lên phòng giáo vụ nhận điện thoại. Biết là có việc quan trọng, Uông Quân Đào vội vàng chạy lại bên cạnh, thì thầm hỏi nhỏ. Này, tìm được chưa? Ngồi xếp bằng trên giường, Tất Trường Lâm khe khẽ thở dài. Mới tìm được Kiều Hương Lan thôi, còn người kia vẫn đang tra, chưa ra. Uông Quân Đào tò mò hỏi tiếp. Thật sự là anh trai ruột cô ta hả? Nhắc tới chuyện này là thấy lộn ruột rồi. Tất Trường Lâm căm phẫn nghiến răng nghiến lợi. Không phải, là ba mẹ cô ta nhận nuôi. Rõ ràng, cậu đã dành cho Kiều Hương Lan cả tấm chân tình, dốc lòng dốc sức. Móc ruột moi tim, chỉ mong mang đến cho người con gái mình yêu thương những thứ tốt đẹp nhất. Vậy mà ngờ đâu người ta không những không trân trọng, lại còn đang tâm lợi dụng đoạn tình cảm đó để gài bẫy, hãm hại cậu. Đúng là không gì nham hiểm bằng lòng dạ đàn bà. Uông Quân Đào vỗ đùi cái chát. Má nó, mình nói ngay mà. Làm gì có con em gái nào ôm hình ảnh anh trai đi ngủ. Ghê gớm thật, dám lừa cả ông đây. Tất Trường Lâm nhìn về phía cậu bạn, ngờ ngợ, vặn hỏi. Làm sao cậu biết cô ta ôm hình đi ngủ? Chết cha, lộ rồi. Uông Quân Đào bối rối ho khụ một tiếng. Thì cậu quên người yêu mình là bạn cùng phòng với Kiều Hương Lan à? Lúc trước, Uông Quân Đào có cô người yêu, cũng là thanh niên trí thức được điều xuống cùng một thôn. Chỉ tiếc rằng sau khi biết tin cậu thi đậu đại học, cô nàng liền dứt khoát đòi chia tay. Nói cái gì mà sau này anh đi đường dương quan của anh, tôi về cầu độc mộc của tôi, chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Thế là đùng một cái, Uông Quân Đào bị đẩy trở về thời kỳ cẩu độc thân, buồn hơn chó cắn. Tất Trường Lâm vô thức nâng tay sờ sờ mi mắt, cười chua chát. Mấy hôm nữa anh cả mình sẽ tới thăm. Không biết cặp mắt này có chờ được tới khi đó để mình nhìn ông anh mình lần cuối không nữa. Gì vậy ba? Uông Quân Đào dãy này. Phủi phui cái miệng ăn mắm, ăn muối nói linh ta linh tinh. Tất Trường Lâm lắc đầu, cười buồn. Thủ phạm vẫn chưa bắt được. Cậu nghĩ mình có thể chống chọi được bao lâu chứ? Uông Quân Đào lo lắng hỏi. Hắn tên gì? Cậu biết không? Tất Trường Lâm từ tốn thả từng chữ, nhưng mỗi từ phát ra cơ hồ nặng tựa ngàn cân. Kiều Văn Bình. Hôm sau, trong khi cả nhà đang quây quần ăn bữa cơm sáng, bỗng nhiên Điền Tú Phương nói muốn kiếm việc làm khiến Văn Trạch Tài hết cả hồn. Song ngẫm lại thì cũng tội cho cô ấy thật. Từ khi chuyển lên thành, cả ngày chỉ quanh quẩn đi ra đi vào, đúng là nhàn đến phát hoảng. Văn Trạch Tài ngẫm nghĩ một chút rồi nhướng mày phán như đúng rồi. Đợi mấy hôm nữa đại phi lên rồi em làm tay hồm chìa khóa, giữ tiền cho anh. Điền Tú Phương bật cười khúc khích. Anh đang mơ mỗi ngày đều hốt bạc mỏi tay đấy hả? Văn Trạch Tài ưỡn ngực dương dương tự đắc. Chồng em khi xưa đúng là vậy đấy. Lúc đó, anh ở trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, chứ đâu đến nỗi bết bát như hiện giờ. Đã cưới vợ sinh con mà vẫn phải ở ké nhà cha mẹ vợ. Đúng là mất hết mặt mũi nam nhân. Không được, dù gì cũng là một đoán mệnh sư vang danh lừng lẫy. Anh quyết tâm phải gây dựng cơ nghiệp, lấy lại thể diện bản thân. Cơm nước xong, hai cha con lại tung tăng tới trường. Hôm nay là đám tang của bác cả, nên Dương Vĩnh Thắng không đi học. Văn Trạch Tài còn nghe ngóng được cậu ấy xin nghỉ tận 3 ngày. Đang lúc Văn Trạch Tài đang chăm chú đọc sách, thì có một tiếng nói ỏn ẻn cất lên bên tai. Trạch Tài, mình có thể ngồi đây được chứ? Văn Trạch Tài ngờ ngợ ngẩng đầu, đập vào mắt anh là cô Hoa Khôi với nụ cười tỏa nắng đang dịu dàng đứng trước bàn nhìn anh. Mời ngồi. Văn Trạch Tài lịch sự đứng dậy nhường cho cô bạn bước vào phía trong, còn mình thì ôm sách vở tiến lên dãy bàn trên, ung dung ngồi vào đúng vị trí cũ của cô Hoa Khôi ấy. Thì ra ngồi kế bên cô ta là một cậu sinh viên không được điển trai cho lắm, nước da ngăm đen cùng dáng người thô kệch. Có lẽ vì vậy mà bị gái đẹp chê đây mà. Đúng là mấy đứa con gái chân dài, não ngắn. Hành động này của Văn Trạch Tài kéo đến sự chú ý của không ít sinh viên trong lớp. Vài bạn nữ che miệng cười khúc khích. Cô Hoa Khôi, Phan Xuân Mai, cắn chặt răng, sa sầm nét mặt. Văn Trạch Tài. Tên khốn này cứng thật, dầu muối không ăn. Chuyện là từ sau hôm khai giảng, Phan Xuân Mai liền công khai để ý Văn Trạch Tài. Thậm chí biết anh đã có vợ có con, cô nàng vẫn không từ bỏ ý định, quyết theo đuổi cho bằng được. Tất nhiên Văn Trạch Tài không phải thằng ngốc. Một cô gái xinh đẹp như Phan Xuân Mai không nhất thiết phải đánh mất thanh danh vì một người đàn ông đã có gia đình, không tiền, không thế. Trong chuyện này chắc chắn có khuất tất. Đừng mong lấy sắc đẹp ra dụ hoặc, anh đây tỉnh táo lắm. Tự nhiên thấy Văn Trạch Tài đổi chỗ, cậu bạn cùng bàn ngơ ngác quay sang hỏi. Ủa, sao cậu không ngồi cạnh cô ấy mà lại chuyển lên đây? Đối diện với cặp mắt trong sáng, thuần khiết của cậu bạn, Văn Trạch Tài nhún vai, nhàn nhạt nói. Ấn đường cô ta chuyển đen, chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành, tôi không muốn bị vạ lây. Hả? Cậu bạn cùng bàn đần thối mặt, là gì vậy trời? Đúng lúc này, Uông Quân Đào không biết từ đâu sồng sộc lao tới, hốt hoảng, la toáng lên. Trời ơi! Em tìm bạn Văn Trạch Tài, nhà bạn ấy xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Thầy giáo cả kinh, vội vàng kêu Văn Trạch Tài mau về nhà gấp. Để phối hợp với thằng bạn trời đánh, Văn Trạch Tài lập tức diễn vẻ sợ sệt, hấp tấp thu dọn sách vở, rồi ba chân bốn cẳng phi như bay ra ngoài. Tới khi ra khỏi lối rẽ, anh mới quay sang mắng Uông Quân Đào. Lần sau tìm cớ khác nha, đừng có lấy vợ con tôi ra đùa. Uông Quân Đào xấu hổ gãi đầu gãi tai. Tại em sợ thầy giáo không cho anh đi, xin lỗi nhé, nhất định không có lần sau. Vừa nói, hai người vừa rảo bước tiến tới ký túc xá năm. Xong, mới vừa bước chân lên hành lang đã nghe thấy tiếng kêu thống thiết của Tất Trường Lâm. Thôi xong, không hay rồi. Văn Trạch Tài lập tức vọt lên phía trước, trực tiếp đạp cửa xông vào. Uông Quân Đào cũng hốt hoảng đuổi ngay phía sau. Đập vào mắt hai người bọn họ là hình ảnh Tất Trường Lâm ôm chặt mặt, che kín đôi mắt, cả người cong như con tôm, đau đớn lăn lộn dưới sàn nhà. Trường Lâm! Uông Quân Đào sợ gần chết, gấp gáp tính lao xuống đỡ bạn, thì đột nhiên bị Văn Trạch Tài ngăn lại. Bình tĩnh! Trước tiên cậu khóa trái cửa lại, sau đó chuẩn bị cho tôi một chén nước sạch và một cái kim. Khẩn trương lên! Dứt lời, anh quỳ xuống, dùng một tay cố định bả vai Tất Trường Lâm, tay còn lại ra sức kéo mạnh hai bàn tay đang che kín mặt của cậu ấy xuống. Tình mắt phát hiện thấy có một chiếc dây lưng nằm trên giường. Văn Trạch Tài lập tức vơi lấy, trói chặt hai cổ tay Tất Trường Lâm lại, rồi cố định ở trước ngực. Cùng lúc này, Uông Quân Đào cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tới đây! Cậu nhanh nhẹn bê nước và kim băng đến, đặt xuống đất, ngay kế bên Văn Trạch Tài. Lo lắng nhìn về phía cậu bạn, Uông Quân Đào hoảng hồn, lắp ba lắp bắp. Ôi mẹ ơi! Sao hai mắt Trường Lâm lại đỏ ngầu lên thế kia? Tuy nhiên, trái ngược với tâm trạng hoang mang cực độ của Uông Quân Đào, Văn Trạch Tài lại cực kỳ bình tĩnh. Anh dứt khoát châm kim vào đầu ngón tay Tất Trường Lâm, nặn ra một giọt máu, rồi sau đó lật mí mắt cậu ấy lên kiểm tra. Không ngờ, Văn Trạch Tài lại bật cười ha hả. Tốt lắm! Cậu gặp may rồi! Tốt! Nhìn thằng bạn đang đau đến độ không thốt nên lời, Uông Quân Đào cuống hết cả lên. Tốt chỗ nào? Anh không thấy nó đau sắp chết rồi à? Xin anh đấy, anh mau làm gì cứu nó đi. Không thèm đáp lại câu hỏi của Uông Quân Đào, Văn Trạch Tài yên lặng làm những việc cần làm. Đầu tiên, anh nâng đầu Tất Trường Lâm dậy, kê sát chén nước vào mí mắt cậu ta, sau đó cầm lấy kim chuẩn bị châm xuống. Nhìn thấy vậy, Uông Quân Đào hoảng hồn hét lớn. Này, anh định làm cái gì đấy? Câm miệng! Văn Trạch Tài gằn giọng quát rồi quả quyết hạ tay. Tuy nhiên, điều khiến Uông Quân Đào choáng váng hơn cả chính là Tất Trường Lâm không những không kêu đau mà sắc mặt cũng tự nhiên hồng thuận trở lại. Quan sát một hồi, cảm thấy đã ổn, Văn Trạch Tài mới nhẹ nhàng rút kim, nhàn nhạt nói. Cái thằng hại cậu xui rồi, đụng trúng gã mệnh sư dởm, hạ thuật chưa thạo mà dám ra ngoài hành nghề. Bây giờ chỉ cần lấy được sinh thần bát tự của tên kia là tôi có thể giải thuật. Tất Trường Lâm vươn tay chỉ vào ngăn kéo. Uông Quân Đào hiểu ý, vội vàng chạy lại lấy ra một tờ giấy. Là cái này hả? Tất Trường Lâm mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt đỏ quạch như thỏ. Thều thào nói. Chính nó. Đây là những thông tin anh cả tôi đã tra ra được. Anh cả của Trường Lâm là một người rất có bản lĩnh và thông minh. Vừa nghe em trai nhắc tới huyền học, anh liền biết sự việc không hề đơn giản. Vậy nên tra được cái gì, anh lập tức gọi điện thông báo cho cậu em ngay. Lần này cậu phải mang ơn anh cậu rồi. Văn Trạch Tài hào phóng khen ngợi, sau đó đưa tay đòn lấy. Kế đến, anh lật mặt sau của tờ giấy, dùng chính máu mình viết lên đó tên tuổi cùng ngày tháng năm sinh của Tất Trường Lâm. Tiếp theo, anh đặt 3 đồng tiền vàng vào chính giữa, vo tròn tờ giấy thành một cục, rồi ngẩng đầu hỏi. Có diêm không? Uông Quân Đào không trả lời, lập tức chạy đi lấy hộp quẹt, mang lại đây. Văn Trạch Tài châm lửa đốt, rồi thản nhiên bóp miệng Tất Trường Lâm ra, nhanh tay nhét cục giấy đang cháy đỏ rực như quả cầu lửa vào. Đứng bên cạnh, Uông Quân Đào há hốc miệng, nhìn không chớp mắt. Còn Tất Trường Lâm thì chỉ biết nằm ngay đơ chịu trận, không kịp phản kháng. Chưa dừng lại ở đó, Văn Trạch Tài trầm giọng ra lệnh. Nhai mạnh lên, cố gắng xuyên qua lớp giấy, nghiến thật mạnh vào đồng tiền. Kỳ lạ thay, ngậm lửa trong miệng mà không thấy nóng một chút nào. Nhưng hiện tại không phải lúc tò mò. Tất Trường Lâm vội vàng làm theo sự chỉ đạo của Văn Trạch Tài, ra sức cắn thật mạnh. Phía bên kia, Uông Quân Đào chỉ biết bụng chặt miệng, vô thức giật lùi về sau. Mẹ ơi, cái quỷ gì thế này? Đang biểu diễn tạp kỹ ảo thuật đường phố à? Kinh dị vãi. Ước chừng 15 phút sau, màu đỏ sậm bên trong tròng mắt Tất Trường Lâm từ từ dịu dần rồi biến mất hoàn toàn. Đồng thời mọi vật xung quanh cũng trở nên rõ nét hơn. Tất Trường Lâm lặng đi vài giây, đảo mắt ngắm nghía khắp căn phòng, cuối cùng mừng rỡ reo vang. Anh Văn, mắt em trở lại bình thường rồi, em nhìn thấy mọi người rồi này. Văn Trạch Tài kê bát nước tới bên miệng cậu ấy. Nhổ vào đây. Tất Trường Lâm vội vàng làm theo, nhưng kỳ lạ thay, thứ rơi ra chỉ có đúng 3 đồng tiền đen xì, còn lại không thấy bất cứ mảnh giấy nào, kể cả một vụn nhỏ cũng không. Tất Trường Lâm trừng lớn mắt, còn Uông Quân Đào thì gần như chết lặng. Ôi mẹ ơi, sợ vãi linh hồn con rồi. Thuật đã được giải. Văn Trạch Tài nhẹ nhàng thở ra, đem chén nước đặt lên bàn, rồi quay sang ra hiệu cho Uông Quân Đào cởi trói giúp Tất Trường Lâm. Uông Quân Đào nín thinh, sai gì làm đấy, không dám hó hé một lời. Tất Trường Lâm lồm cồm bò dậy, lau sơ mồ hôi lạnh trên mặt, trên cổ, xong mới tò mò hỏi. Ủa anh Văn, không cần lông mày với lông mi của gã kia à? Không cần. Văn Trạch Tài mỉm cười khẳng định, sau đó tiến lại gần khẽ banh trong mắt Tất Trường Lâm ra để kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn. May cho cậu là cái gã đại sư hạ thuật, năng lực quá thấp. Lúc khai thuật thì cẩn thận chỉn chu, nhưng đến khúc cuối lại qua loa đại khái, đúng kiểu đầu voi đuôi chuột. Thêm vào đó, Kiều Văn Bình lại không chịu kiêng kỵ, tự mình phá giới khi thuật mới thi triển được một nửa. Uông Quân Đào hiếu kỳ lên tiếng. Kiêng kỵ á? Phải kiêng kỵ cái gì cơ? Văn Trạch Tài nhếch khóe môi, lạnh lùng phun ra hai chữ. Sắc giới. Tuy nhiên, sự thật khác xa với những gì mọi người phỏng đoán. Kiều Văn Bình phá giới, chính xác là do bị gài. Vốn dĩ mắt Kiều Văn Bình có tật bẩm sinh, thế nên vừa lọt lòng đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ trở thành trẻ mồ côi. Còn ông bà Kiều, bởi vì sinh liên tiếp 3 cô con gái, cho nên mới tìm tới cô nhi viện, cố tình nhận nuôi một cậu con trai, với hy vọng rằng làm vậy sẽ xóa bỏ được cái dớp. Đứa tiếp theo sinh ra nhất định sẽ là một bé trai kháu khỉnh. Nhưng chớ trêu thay, đứa thứ tư chào đời vẫn là nữ, đồng thời cũng chính là Kiều Hương Lan. Ngay từ khi còn nhỏ, Kiều Hương Lan đã biết Kiều Văn Bình không phải anh trai ruột của mình. Hơn nữa vào các dịp lễ Tết hội họp, họ hàng nội ngoại thường hay trêu ghẹo anh chính là con rể nuôi từ nhỏ. Vậy nên Kiều Hương Lan lại càng động tâm tợn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba chị lớn lần lượt xuất giá về nhà chồng. Lúc này Kiều Hương Lan và Kiều Văn Bình đang độ 17-18, dậy thì dạo dực. Tuy Kiều Văn Bình bị tật ở mắt, song bù lại có được khuôn mặt điển trai, miệng lưỡi ngọt ngào, dáng dấp cao giáo cùng phong thái đĩnh đạc, hào hiệp, cực phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng các thiếu nữ mới lớn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người nhanh chóng ngã vào lòng nhau. Tất nhiên chưa to gan lớn mật đến mức dám làm chuyện sằng bậy, nhưng lén ôm ấp, hôn hít thì nhiều như cơm bữa. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Khi phong trào tiến về nông thôn nổ ra rầm rộ khắp cả nước, vì thể diện ông bà Kiều cũng muốn một trong số những đứa con nhà mình phải tham gia. Tuy nhiên ngặt một nỗi, Kiều Văn Bình mắt mũi kèm nhèm, đi đứng không tiện, thành thử Kiều Hương Lan liền xung phong xuống thôn thay anh. Thế là, anh ở thành thị, em ở miền quê, hai người bọn họ đành nuôi dưỡng tình cảm bằng những lá thư tay nồng nàn nhớ nhung và da diết. Cho tới một ngày, cụ thể là trước khi bắt đầu kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ nhất, Kiều Hương Lan nhận được tin tức của Kiều Văn Bình báo rằng hắn biết một phương pháp chữa bệnh ở mắt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm cho được một cặp mắt khỏe mạnh để thay thế. Lưu ý, đối phương bắt buộc phải là nam giới, tuổi tác tương đồng, không được ít hơn, càng không được lớn hơn quá nhiều. Tất nhiên, hắn không dám tìm kiếm con mồi ở trong thành, cho nên mục tiêu liền rời về nông thôn. Địa lý xa xôi, cộng với dân trí thấp, nghèo nàn và lạc hậu, chắc chắn sẽ không sợ bại lộ chân tướng. Thể theo lời căn dặn của anh trai hờ, Kiều Hương Lan bắt đầu dò tìm mục tiêu. Rất nhanh, Tất Trường Lâm bị đưa vào tầm ngắm, bởi vì anh ta phù hợp với tất cả yêu cầu. Thứ nhất là sở hữu cặp mắt tinh tường nổi tiếng đoàn toàn đội sản xuất. Thứ hai là anh ta có tình cảm với mình, rất dễ lợi dụng và sai khiến. Dĩ nhiên, bằng trực giác nhạy bén của phụ nữ, Kiều Hương Lan đã biết Tất Trường Lâm thích mình từ lâu, nhưng bản thân đã có người trong mộng, thành ra cô nàng cực kỳ chán ghét và chướng mắt những vệ tinh xung quanh. Tuy nhiên, để có thể lấy được ngày tháng năm sinh cùng lông mày và lông mi của Tất Trường Lâm một cách đường đường chính chính, và quan trọng nhất là không được để anh ta nảy sinh lòng nghi ngờ, Kiều Hương Lan đã hào phóng chi ra tận 10 đồng tiền, thuê một thanh niên trí thức ở đội sản xuất kế bên hỗ trợ một tay. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Kiều Hương Lan, cực kỳ suôn sẻ và thuận lợi. Thậm chí tin tức thi trượt đại học cũng chẳng làm cô buồn bã, bởi vì đôi mắt của người tình đang trên đà khởi sắc, chẳng mấy nữa sẽ được khỏi hoàn toàn. Vậy nên nhân cơ hội được điều lên quân khu học tập một tháng, Kiều Hương Lan bèn biên thư hẹn gặp Kiều Văn Bình, hơn nữa còn nhấn mạnh chắc chắn anh phải đến tìm cô. Xa cách bấy lâu, cô nhớ anh sắp phát điên lên rồi. Đương nhiên, Kiều Văn Bình cũng kích động cực kỳ. Sau khi nhận được địa chỉ, hắn lập tức lao tới quân khu, đăng ký dưới hình thức thăm hỏi nhân thân. Người ta có câu tiểu biệt thắng tân hôn. Vừa nhìn thấy nhau, hai người đã lao vào như con thiêu thân, cuồng dã và nóng bỏng. Xong, Kiều Văn Bình vẫn biết phanh lại đúng điểm mấu chốt, bởi lời đại sư vẫn luôn vang vẳng bên tai. Tuyệt đối phải giữ giới, bằng không sẽ sôi hỏng bỏng không hết. Vậy nên, mặc kệ Kiều Hương Lan quyến rũ cỡ nào, Kiều Văn Bình cũng chỉ dám ôn hôn, sờ soạng chút chút cho bỡ nghiền, chứ một phút bốc đồng là cả đời bốc cứt ngay. Bố bảo hắn cũng chả dám. Nhưng khổ một nỗi, đại đa số phụ nữ sinh ra đều có sẵn tính đa nghi. Trong số đó, Kiều Hương Lan chắc phải đứng hàng sư tổ. Cô càng muốn tiến tới thì Kiều Văn Bình lại càng đẩy ra. Lạ nhỉ, làm gì có mèo nào chể mỡ. Chẳng những vậy, anh lại còn rất nồng nhiệt bắt chuyện với những nữ thanh niên trí thức cùng cô tham gia khóa học lần này. Lập tức, sự ngờ vực xâm chiếm tâm trí Kiều Hương Lan. Không lẽ Kiều Văn Bình thay lòng đổi dạ, hay anh ta chỉ đơn thuần là lợi dụng cô để thực hiện mưu đồ mà thôi? Không được, mình đã làm quá nhiều chuyện táng tận lương tâm rồi, không thể quay đầu được nữa. Nỗi sợ hãi lấn át lý trí, Kiều Hương Lan quyết định phải làm tới cùng. Suy nghĩ nát óc cả một đêm, sáng hôm sau cô mua rượu và thịt về, nói là chúc mừng Kiều Văn Bình đã chữa khỏi bệnh. Dĩ nhiên, Kiều Văn Bình hoàn toàn không chút nghi ngờ, cực kỳ cao hứng mà ăn uống, nâng ly cùng người yêu. Tiệc tàn mới chánh choáng đứng dậy, chưa kịp bước ra khỏi cửa, hắn đã gục tại chỗ, không còn biết trời trăng mây đất gì. Ngày hôm sau đang ngủ ngon thì đôi mắt bỗng nhiên đau nhức dữ dội. Kiều Văn Bình mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền phát hiện mình cùng Kiều Hương Lan đang khỏa thân cuốn lấy nhau trên giường. Nghe tiếng động, Kiều Hương Lan cũng tỉnh giấc. Tuy nhiên, cô chưa kịp thốt ra mấy chữ "anh phải chịu trách nhiệm với em" như dự định, thì đã bị Kiều Văn Bình nổi điên giáng liên tiếp mấy cái bạt tai vào mặt. Hai ngày sau, Văn Trạch Tài cùng Tất Trường Lâm và Uông Quân Đào ung dung ngồi đọc tin tức. Phe này Kiều Văn Bình với Kiều Hương Lan cứ phải gọi là nổi như cồn. Ai đời anh trai nuôi tới ký túc quân khu thăm em gái, xong rồi thịt cả em, thế có chết không cơ chứ? Sự việc xảy ra đúng lúc báo chí đang trong giai đoạn phát triển, cực kỳ khát các tin gay cấn, chấn động để thu hút độc giả. Vậy nên cánh nhà báo càng ra sức khai thác và đưa tin rầm rộ. Gần như cả ba đời nhà họ Kiều đều bị đưa lên mặt báo. Cuối cùng ông bà Kiều cũng được dịp nổi tiếng. Chỉ đáng tiếc, không theo cách ông bà hằng mong ước, mà là tai tiếng bủa vây, nhục nhã ê chề. Đọc đi đọc lại mấy lượt, Uông Quân Đào khoái chí vỗ đùi đen đét. Hạ Dạ dễ sợ, đáng đời nhà cô ta. Này thì chơi chó này, giờ bị tống cổ về thôn, coi như cả đời đừng hòng trở lại thành phố. Nói đoạn, cậu quay sang nháy nháy mắt với anh bạn thân. Này Trường Lâm, nếu hồi xưa cậu chịu khó để lộ bản thân chính là công tử con nhà quyền thế, thế nào cô ả cũng xum xoe bám chặt lấy cậu cho xem, cá gì mình cũng cá. Má ơi, chuyện kinh dị gì vậy trời? Tất Trường Lâm vô thức dùng mình một cái. Thôi thôi, cho mình xin đi. Sau khi nhìn rõ bản chất thật của Kiều Hương Lan, Tất Trường Lâm ghê tởm cô ả cực kỳ. Giờ nghĩ lại cậu cũng không thể hiểu nổi, ngày đó ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại đâm đầu yêu đơn phương cái hạng con gái như vậy. Đúng là có mắt như mù. Nếu được một lần quay lại quá khứ, cậu nhất định sẽ chạy tới tát cho cái thằng Trường Lâm ngu khờ đó tới khi nào chịu thức tỉnh mới thôi. Vì xuất thân trong gia đình truyền thống quân nhân, ngay từ khi còn nhỏ, Tất Trường Lâm đã được dạy phải khiêm tốn, giản dị, không được phép đi ra ngoài rêu rao, khoe mẽ. Nhất là trong thời buổi loạn lạc như thế này, càng kín đáo bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Cho nên kể từ khi xuống nông thôn, Tất Trường Lâm lại càng tận lực che giấu thân thế. Thế nên, ngay như Uông Quân Đào, phải tiếp xúc gần gũi một thời gian dài mới có cơ hội biết được sự thật. Huống chi đám người Kiều Hương Lan, không biết gì cũng là điều dễ hiểu thôi. Nâng tay xem đồng hồ, mắt thấy thời gian không còn sớm, có lẽ anh cả sắp đến rồi. Tất Trường Lâm bất giác khẩn trương vô cùng, quay sang cầu cạnh hai ông bạn. Tí nữa có chuyện gì hai người nhớ phải giúp tôi đấy nhá. Văn Trạch Tài cùng Uông Quân Đào liếc nhau một cái, rồi cùng hẹn không hẹn mà cùng ngó lờ sang chỗ khác, ung dung nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Cái thái độ đúng kiểu không nghe, không thấy gì hết. Cỡ 10 phút sau, anh cả Tất xuất hiện. Người đàn ông độ tuổi 30, mày rậm, mắt to, khuôn mặt chữ điền cứng cỏi, nam tính, cộng với chiều cao 1m90, cùng thân hình rắn giỏi, ngực nở, bờ vai lực lưỡng. Chỉ cần đứng đó không nói gì cũng đủ khí thế áp đảo cả đám đông. Trong số đó dĩ nhiên không ngoại trừ Văn Trạch Tài và Uông Quân Đào. Về cơ bản, Văn Trạch Tài cao 1m79, chỉ thiếu đúng 1cm nữa là vừa đủ chuẩn người đàn ông hoàng kim. Trong khi ấy, Uông Quân Đào còn lùn hơn, cô cố dướn cỡ nào cũng chỉ đạt 1m75, nhưng thua ít thua nhiều vẫn là thua, cứ kém về chiều cao là tự động kém về khí thế rồi. Một cảm giác áp lực bỗng nhiên đè nặng, Văn Trạch Tài và Uông Quân Đào len lén đánh mắt nhìn nhau rồi yên lặng lùi về sau một bước. Âm thầm cầu trời khấn Phật cho Tất Trường Lâm tai qua nạn khỏi. Chứ giờ xông lên biết chắc là đánh không lại rồi đấy. Thôi thì cứ đứng đây nhìn nó bị ăn đòn cũng vui. Tiếc rằng chưa vui được bao lâu, Tất Trường Lâm đã bị hạ đò ván, nằm sóng xoài dưới mặt đất, dãy đành đạch than trời khóc đất, rồi rít xin lỗi nói mình sai rồi. Anh cả Tất hừ lạnh, thò tay vào túi áo lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ, nhét vào miệng thằng em trai, rồi tiện tay kéo nó đứng dậy. Giải quyết xong chuyện nhà, anh cả Tất mới có tâm tư nhìn về phía này. Chỉ một cái liếc mắt là có thể xác định ngay đâu là Văn Trạch Tài. Anh bước đến, lịch sự cúi chào rồi trịnh trọng cất tiếng. Chắc hẳn đây chính là Văn Đại Sư. Xin chào thầy. Tất ra chúng tôi vô cùng biết ơn ân đức của Đại Sư. Nói đoạn, anh rút ra một phong bao đỏ chót, thành kính đưa bằng hai tay. Đây là một chút tâm ý của gia đình chúng tôi. Thỉnh Đại Sư nhận giúp. Nhìn cái bao lì xì dày cộp mà Văn Trạch Tài ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Văn gia có quy củ, xong việc không được nhận thêm tiền, mời anh cất đi cho. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán khiến anh cả Tất sửng sốt cực kỳ. Thoáng bối rối một lúc, anh đành cất tiền vào túi rồi chân thành mời. Vậy tôi xin mời thầy và cậu đây một bữa cơm, Cảm ơn hai người thời gian qua đã giúp đỡ cho Trường Lâm nhà chúng tôi. Ngồi thất thểu một bên nãy giờ, lúc này Tất Trường Lâm cũng mới dám run run, giơ tay phát biểu ý kiến. Anh cả, em cũng đói. Ai ngờ, anh cả Tất chỉ lạnh lùng nhả ra hai chữ. Thì sao? Tất Trường Lâm lập tức nhõng nhẽo. Anh, mắt em vừa mới chữa khỏi, cần phải bồi bổ mà. Với lại anh không biết đâu, hôm bữa nó còn rơi cả thịt ra cơ, dọa em tới giờ vẫn còn sợ đây này. Cái gì? Anh cả Tất hốt hoảng, lật đật chạy tới lật mí mắt thằng em ra kiểm tra. Nhưng ngó tới ngó lui, nhìn trái nhìn phải cũng có thấy chỗ nào bất thường đâu. Anh túm chặt cổ áo Tất Trường Lâm, tức giận mắng. Giỏi lắm, còn dám lừa cả anh cơ à? Sợ bị tẩn thêm trận nữa, Tất Trường Lâm vội vàng nháy mắt cầu cứu thằng bạn thân. Nhận được tín hiệu, Uông Quân Đào nhắm mắt nhắm mũi đứng ra làm chứng. Là thật, thật 100% ạ. Chính mắt em nhìn thấy, hơn nữa chúng em còn đưa cục thịt đó cho Văn Đại Sư. Nếu anh không tin, có thể hỏi anh Văn. Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Chính nhờ miếng thịt đó, tôi mới có thể phác thảo ra đường nét của Kiều Văn Bình. Phải như vậy, anh cả Tất mới buông tay, nghiêm giọng quát. Đứng thẳng lên. Đàn ông con trai mà rúm ra rúm gió, trông không ra cái thể thống gì hết. Nghe được khẩu lệnh, Tất Trường Lâm lập tức đứng vào tư thế nghiêm đúng chuẩn quân đội. Hai gót chân đặt sát nhau nằm trên một đường ngang. Hai bàn chân mở rộng tạo thành góc 45 độ. Hai tay buông thẳng, chạy dọc chỉ quần. Bụng hơi hóp lại, ngực nở, hai vai cân bằng, đầu ngay miệng ngậm, mắt nhìn thẳng. Chứng kiến cảnh này, lại một lần nữa Văn Trạch Tài và Uông Quân Đào sợ hãi đưa mắt nhìn nhau. Má ơi, có cần nghiêm khắc vậy không trời? Đúng là quân lệnh như sơn. Sau đó, ba cậu sinh viên lục tục kéo nhau đi theo anh cả Tất. Ra đến cổng trường, Uông Quân Đào kinh ngạc xém xỉu ngang tại chỗ, còn Văn Trạch Tài tuy không đến mức mất mặt như vậy, nhưng cũng khá bất ngờ. Thì ra anh Tất đánh hẳn xe hơi tới đây. Mặc dù chiếc xe mang màu đen đơn thuần, kiểu dáng khá cổ lỗ sĩ, không sang xịn mịn như siêu xe đời mới của anh ở thời hiện đại, nhưng nó oách xà lách hơn 1.000 lần xe kéo. Tính ra, kể từ lúc xuyên không tới giờ, đây là lần đầu tiên anh được quay trở lại với cảm giác đưa đón bằng xe ô tô đấy. Đúng là cuộc đời như con tạo xoay vần, đến và đi hết thảy đều là duyên phận. Cho nên hãy cứ trân trọng những gì trước mắt, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của hiện tại. Bất biết đâu đấy, bùng một cái, tất cả hóa hư vô. Mang tiếng mời khách, lại còn là khách quý nên không thể xuề xòa, qua loa được. Vì vậy anh cả Tất cho xe chạy thẳng tới nhà hàng nổi tiếng bậc nhất, tọa lạc ngay vị trí đắc địa của trung tâm thành phố Liêu Thành. Tới nơi, anh hào phóng gọi một bàn đầy áp mỹ vị, ngập tràn toàn thịt là thịt, khiến Văn Trạch Tài cũng phải cảm thấy hơi ngấy. Nhưng anh bạn Uông Quân Đào kế bên thì gấp lia lịa, mồm miệng bóng nhẫy dầu. Cậu ấy ăn nhiệt tình đến độ suýt bục cả khuy quần. Nói chung, bữa cơm ngày hôm nay cả chủ lẫn khách đều vô cùng hài lòng. Ăn xong, mọi người di chuyển qua bàn trà uống nước, ăn trái cây tráng miệng. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Văn Trạch Tài tinh mắt phát hiện một bóng dáng quen thuộc trong trang phục đen tuyền đi lướt qua cửa phòng. Anh lập tức đứng dậy chạy ra xem. Thấy lạ, anh cả Tất cũng lập tức nối gót theo sau. Chu Vệ Quốc. Anh cả Tất lẩm bẩm. Văn Trạch Tài giật mình quay đầu lại. Anh biết cậu ta à? Anh cả Tất gật đầu. Cậu ta là con cháu của Thượng Dương Chu gia, một gia tộc đoán mệnh có quyền thế và lâu đời nhất cả nước. Tuy nhiên cậu ấy không phải con vợ cả mà chỉ là đứa con ngoài giá thú của Chu lão gia cùng tình nhân ở bên ngoài. Vì thế trước nay Chu gia không hề công nhận giọt máu này. Song có nguồn tin thân cận tiết lộ rằng ở phương diện đoán mệnh, Chu Vệ Quốc được đánh giá là người có thiên phú nhất trong số các hậu bối Chu gia hiện tại. Văn Trạch Tài sờ sờ cằm. Chu gia không nhận hắn sao? Thông tin này hữu ích đây. Anh cả Tất nói thêm. Khi Chu lão gia còn sống, tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là đón Chu Vệ Quốc về gia tộc để truyền dạy cũng như bồi dưỡng tài năng. Thế nhưng ông ấy lại bất ngờ qua đời vào năm ngoái, và kể từ đó trở đi, Chu gia hoàn toàn không đoái hoài gì tới Chu Vệ Quốc nữa. Nếu nói từ mặt cũng không ngoa chút nào. Nếu nói là từ mặt cũng không ngoa chút nào. Cơ mà Chu Vệ Quốc bị điều xuống nông thôn mấy năm rồi mà nhỉ? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở Liêu Thành? Tất Trường Lâm thấp giọng thì thào. Thi đậu đại học. Thi thoảng em có nhìn thấy cậu ấy trên trường. Văn Trạch Tài ngạc nhiên hết sức. Chuyên ngành gì? Ai dè Tất Trường Lâm lại càng kinh ngạc hơn. Cùng khoa với anh mà. Anh chưa gặp cậu ta bao giờ à? Văn Trạch Tài nhíu mày khó hiểu. Có thấy một lần trên văn phòng giáo viên, nhưng trong lớp thì chưa bao giờ. Đang bận ngồi xoa xoa cái bụng căng tròn vì no, Uông Quân Đào cũng chen miệng góp vui. Vậy có khi là khác lớp rồi. Chợt nhớ tới Văn Trạch Tài cũng làm nghề đoán mệnh. Ngẫm nghĩ thế nào, anh cả Tất liền tốt bụng nhắc nhở vài câu. Thằng nhóc Chu Vệ Quốc này tính tình hướng nội, lầm lì ít nói, thái độ sống khá tiêu cực và có chiều hướng bài xích xã hội. Chắc bị ảnh hưởng từ sự ghẻ lạnh và chối bỏ của gia tộc nên mới hình thành con người như vậy. Tôi nghe kể trước đây có người cố ý đứng trước mặt Chu Vệ Quốc buông lời miệt thị, phỉ báng mẹ ruột của nó. Thế là bị nó hạ mệnh thuật, trở thành kẻ câm suốt 10 năm dòng. Lại một lần khác, bữa đó bị chính người nhà họ Chu khiêu khích. Chu Vệ Quốc không nói không rằng thẳng tay chặt đứt chân giữa của tên kia. Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Văn Đại Sư à, tuy Chu Vệ Quốc hơi lập dị một chút, nhưng làm người rất ngay thẳng chính trực. Thú thật với Đại Sư, chính cậu ấy đã từng cứu tôi một mạng. Lời này của anh cả Tất vô cùng trực tiếp và rõ ràng. Anh không mong có một ngày Văn Trạch Tài cùng Chu Vệ Quốc trở mặt thành thù. Tới lúc ấy anh đứng giữa sẽ khó xử vô cùng. Một người có ơn với mình, một người là ân nhân cứu mạng em ruột mình. Quả thực không biết nên giúp ai bỏ ai. Văn Trạch Tài cười cười. Bản thân tôi cũng rất thích những người sống ngay thẳng chính trực, dám yêu dám hận. Nếu có ngày Chu gia đối phó hắn, tôi cũng không ngại ra tay giúp đỡ một phen. Anh cả Tất nhanh trí bắt được trọng điểm. Lời này ý chỉ Văn Đại Sư cũng có ân oán với Chu gia. Ung dung nhấc chén trà trước mặt lên, khẽ thổi nhẹ hai hơi cho khói nóng tản ra, mùi thơm nồng vuốt ve nơi đầu cánh mũi. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười nói. Đích thực, tổ tiên có chút ân oán, nhưng Chu gia trước nay làm việc chỉ xem tiền, không xem người, càng không quan tâm tới luân thường đạo lý, sớm muộn cũng bị trời phạt thôi. Anh Tất, có điều này tôi chưa nói cho anh biết. Tên đại sư hạ thuật hại Tất Trường Lâm cũng là người của Chu gia đấy. Bang một tiếng. Anh cả Tất tức giận đập mạnh chén trà xuống bàn. Trong tích tắc, cái chén sứ vỡ vụn thành nhiều mảnh. Hai mắt anh đỏ ngầu thể hiện sự phẫn nộ tột độ. Thực sự là người của Chu gia? Văn Trạch Tài nhẹ nhàng buông chén trà, nhìn thẳng vào mắt anh cả Tất, rành giọt nói từng chữ. Tôi, Văn Trạch Tài sẽ không bao giờ vu oan cho người tốt, càng không cần vu khống kẻ xấu. Anh cứ cho người đi điều tra tự khắc rõ chân tướng sự việc. Chắc chắn Kiều Văn Bình sẽ còn liên lạc với tên đại sư kia. Hạ thuật không thành, lại còn bị phản phệ, mất đi đôi mắt. Có được rồi lại mất ngay trong gang tấc, khẳng định Kiều Văn Bình sẽ không cam tâm. Chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để lùng sục bằng được người đã đứng ra ngáng chân mình. Ngồi cách đó không xa, Uông Quân Đào nuốt nuốt nước miếng, lo lắng. Nói như vậy, liệu hắn có kiếm Tất Trường Lâm tính sổ không? Đáp lại câu hỏi đó là nụ cười rét lạnh của anh cả Tất. Tôi cũng rất muốn nhìn xem, rốt cục là kẻ nào to gan dám đụng đến em trai tôi. Anh! Nghe được lời này, Tất Trường Lâm xúc động giạt rào. Đang định sụt sùi bày tỏ tình cảm thì chưa gì đã bị ông anh quắc mắt của mắng. Ngồi cho đàng hoàng tử tế lên, mới rời nhà có mấy năm mà đã học hư thành cái bộ dạng này à? Đang vắt chăn chữ ngũ, thảnh thơi ngồi uống trà, Văn Trạch Tài bất chi bất giác chột dạ, lặng lặng mà thu chân về. Thấy vậy, anh cả Tất vội vàng giải thích. Ấy Văn Đại Sư, thầy đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý này. Còn Tất Trường Lâm thì tết miệng cười nham nhở. Ngay tức thì, một ánh mắt hình viên đạn lao vụt tới khiến chàng ta hốt hoảng tắt vội nụ cười. Tàn tiệc, anh cả Tất chu đáo đưa Văn Trạch Tài tới trường tiểu học để đón con gái, thả Uông Quân Đào xuống cổng trường đại học, sau đó lôi cổ thằng em về nhà để các cụ giáo huấn một trận. Vốn dĩ ban nãy Văn Trạch Tài muốn đưa Hiểu Hiểu đi ăn cùng cơ, nhưng tính tình con bé còn nhút nhát, cực kỳ sợ người lạ. May thay buổi trưa nay cô giáo con bé dùng bữa tại trường, thế nên Văn Trạch Tài liền gửi con gái cho cô nhờ trông hộ một lát. Thoáng nhìn thấy bóng cha, Hiểu Hiểu đang chơi trong sân tức tốc lao tới, xà vào lòng cha, nũng nịu. Hôm nay cô giáo bị ốm nên buổi chiều chúng con được nghỉ, cha ạ. Văn Trạch Tài xoa đầu con gái. Vừa hay, chiều nay cha cũng không có tiết, thế cha con mình về nhà với mẹ đi. Vâng ạ. Hiểu Hiểu như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ cha. Về tới đầu ngõ, Văn Trạch Tài nhìn thấy chú Viên đang đỡ eo đi tập tà tập tễnh, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền thả Hiểu Hiểu xuống, bước nhanh tới đỡ lấy chú rồi ân cần hỏi thăm. Chú Viên, chú bị làm sao thế này? Ông Viên thở dài. Ây dày, đi đường không để ý, bị con nghé nó húc cho một cái. Lớn tuổi rồi, xương cốt yếu, động tí là đau không chịu nổi. Chú đang tính vào bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Văn Trạch Tài nói ngay. Thế chú đứng đây chờ cháu một lát để cháu đưa Hiểu Hiểu về nhà, rồi cháu sẽ dìu chú tới bệnh viện. Nói đoạn, Văn Trạch Tài lập tức bồng Hiểu Hiểu lên, đi như bay về nhà. Xong khi anh quay lại điểm hẹn thì chẳng trông thấy bóng dáng chú Viên đâu nữa. Đang ráo rác đảo mắt tìm kiếm xung quanh thì may thay có một ông hàng xóm đi tới. Văn Trạch Tài liền chặn người ấy lại, sốt ruột hỏi. Chú Lý, chú có thấy chú Viên đâu không? Ông Lý gật đầu. Có. Vừa rồi gặp thằng nhóc vệ quốc cõng ông ấy tới bệnh viện. Ông ấy nhờ chú báo lại với cháu một tiếng. Đang định đi vào nhà tìm cháu ấy chứ, may quá lại gặp ngay ở đây. Chú vệ quốc à? Văn Trạch Tài nhướng mày suy nghĩ. Thằng nhóc này xem ra cũng có lòng ra phết. Tuy nhiên, tới tối khi Văn Trạch Tài sang nhà thăm hỏi thì phát hiện thương tích của chú Viên còn nghiêm trọng hơn cả lúc chiều. Không chỉ phần eo mà ngay cẳng chân và cánh tay cũng bị băng thuốc kín mìn mít. Văn Trạch Tài sửng sốt trợn tròn mắt. Chú Viên, sao lại ra nông nỗi này? Đừng nói với cháu trên đường tới bệnh viện chú đụng phải con trâu mẹ nha. Ông Viên vội vàng nháy mắt ra dấu, ý bảo Văn Trạch Tài nhỏ tiếng một chút. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền ghé sát mép giường, thấp giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông Viên thoáng đỏ mặt xấu hổ. Chuyện là thế này. Ban nãy vệ quốc cõng chú đi khám. Đi qua đoạn dốc núi thì đường trơn quá. Thế là nó không may bị trượt chân. Cả chú lẫn cháu ngã lăn lộn lông lốc. Chú chỉ bị xây xước ngoài da thôi. Còn nó thì nghiêm trọng hơn, bị chật mắt cá chân. Nhưng khổ nỗi thằng này cứng đầu lắm. Bảo thế nào cũng không nghe, không chịu sức thuốc, cũng không chịu băng bó luôn. Cõng xong ngã sao? Trời đất, đúng là bó tay. Mà phải công nhận tướng tá Chu Vệ Quốc khá nhỏ con. Cõng một người lớn lại đi trên đoạn đường núi gập ghềnh khúc khuỷu thì đúng là khó khăn thật. Văn Trạch Tài liền hỏi thăm. Thế giờ cậu ấy đâu rồi chú? Đang ở sau nhà sắp xếp củi lửa. Ông Viên vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng lịch kịch phát ra từ gian bếp. Văn Trạch Tài đứng dậy, khẽ nói. Chú nghỉ ngơi cho mau khỏe. Cháu về đây. Có gì mai cháu lại sang. Được, được, được. Ông Viên phất một bên tay, không bị thương, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng ngủ của chú Viên, Văn Trạch Tài xuyên qua khoảng sân, đi thẳng tới cổng chính. Đang lùi húi trong bếp bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân. Chu Vệ Quốc ngờ ngợ ngó đầu ra thì chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Thấy chồng về tới, Điền Tú Phương lo lắng chạy lại hỏi ngay. Tình hình chú ấy thế nào rồi anh? Văn Trạch Tài vừa cài chặt cổng vừa lắc đầu nói. Vết thương cũ chưa khỏi thì đã có ngay vết thương mới. Kế đó, anh đại khái sơ lược qua chuyến khám bệnh bão táp của chú Viên chiều nay cho vợ nghe. Nghe xong, Điền Tú Phương cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Đúng là họa vô đơn chí. Thế anh có hỏi thăm Chu Vệ Quốc một câu không? Dù gì hai người cũng học cùng trường, lại là hàng xóm ở kế nhà nhau. Văn Trạch Tài khẽ cười. Ôi thôi, cậu ta sĩ diện hão lắm, không muốn ai biết chuyện xấu hổ của mình đâu. Nếu anh mà hỏi tới, có khi cậu ấy còn mất tự nhiên hơn đấy chứ. Bởi mới nói, ở trên đời không phải cái gì rõ ràng quá cũng tốt. Cứ mờ mờ ảo ảo, nhiều khi lại dễ sống. Điền Tú Phương gật đầu, tỏ ý đồng tình. Thôi, nếu người ta đã không thích thì mình cũng không nên xen vào. Kế đến, cô vui vẻ kéo chồng vào nhà thử giày. Thời tiết càng ngày càng rét, anh chỉ ngồi yên một chỗ nghe giảng chắc hai chân, bàn chân sẽ lạnh cóng cho xem. Em đã độn rất nhiều bông vào bên trong. Nào, anh ướm thử xem có thoải mái không? Văn Trạch Tài liền xỏ chân vào. Wow! Một cảm giác mềm mại, êm ái và ấm áp bao trọn lấy hai bàn chân. Phải nói là thoải mái vô cùng luôn. Anh cầm tay vợ, âu yếm nói. Tú Phương à, em đừng chỉ tập trung lo cho anh và con. Em cũng phải để ý đến mình nữa chứ. Mai em làm thêm một đôi nữa cho em đi. Cả nhà mình đi giày đồng phục cho thiên hạ lé mắt chơi. Điền Tú Phương bật cười khúc khích. Cái anh này, có anh lé mắt thì có ấy. Văn Trạch Tài ôm chầm lấy vợ, tình cảm cọ cọ vào cổ cô, thủ thà thủ thỉ. Thì dạo này tụi trẻ hay nói vậy còn gì, mình cũng phải bắt kịp xu thế chứ. Điền Tú Phương ghé đầu vào lồng ngực chồng, dịu dàng cười nói. À anh này, hôm bữa Hiểu Hiểu tâm sự với em, con nói là thích đi học lắm, tới trường rất vui. Con còn khoe được cô giáo tuyên dương là học sinh chăm ngoan, có tinh thần nghiêm túc trong học tập. Đúng là con gái của cha. Văn Trạch Tài nở một nụ cười đầy tự hào. Ngày mai em đi chợ mua cân thịt về cho con tẩm bổ nhé. Điền Tú Phương ngóc đầu dậy, khó xử nói. Nhưng mà nhà chúng ta không có nhiều phiếu thịt cho lắm. Văn Trạch Tài trấn an. Hết rồi sẽ lại có, không sao đâu. Em cứ thoải mái dùng đi. Giờ này cũng không còn sớm, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi. Chợt nhớ tới điều gì, Điền Tú Phương liền nhắc nhở. À đúng rồi, ngày mai vợ chồng Triệu Đại Phi lên đấy, anh nhớ đi đón hai đứa nó nhé. Văn Trạch Tài gật đầu. Ừ, anh nhớ mà, em yên tâm. Hôm nay, hai vợ chồng Triệu Đại Phi, Trần Vân Hồng khăn gói quả mướp lên thành phố lớn. Cũng may trước đó Văn Trạch Tài đã nhắc nhở không nên tha lôi nhiều đồ quá. Cầm lên mà không dùng đến rồi ném đi cũng vậy. Nhờ thế mà vợ chồng Đại Phi không ôm đồm quá nhiều. Hành lý xách theo tương đối gọn nhẹ, chủ yếu là tiền bạc và vài bộ quần áo mặc thường ngày. Trong lúc hai vợ chồng đang ngơ ngơ ngác ngác, liền nghe có tiếng gọi rất to. Đại Phi! Nương theo âm thanh âm quen thuộc, Triệu Đại Phi nhìn thấy sư phụ và Hiểu Hiểu đang không ngừng vẫy tay về phía mình. Mừng quá mừng, Triệu Đại Phi dắt tay vợ phấn khởi chạy như bay tới. Chân chưa kịp dừng, cậu chàng đã mở đài, nói tía lia. Sư phụ, nhà sư phụ khó tìm muốn chết. Vừa rồi bác Tài đi hốt luôn, cũng may em thông minh cơ trí phát hiện kịp thời, bảo tài xế quay đầu đấy. Thế không nói rõ con hẻm cổ ngay gần trường đại học Liêu Thành à? Văn Trạch Tài nhiệt tình tiến lên xách hành lý giúp, còn Hiểu Hiểu thì hào hứng chạy lại cầm tay Trần Vân Hồng. Triệu Đại Phi cười hắc hắc. Con có nói, nhưng bác Tài bảo ở đây có tận hai con hẻm cổ lận, hỏi chúng con muốn dừng ở đâu. Cái này sư phụ chưa dặn nên con tắc tịt luôn. Cái thằng, lấy vợ rồi mà vẫn bắn nhà bắn nhắng. Văn Trạch Tài lật gật đầu cười, rồi quay sang nói với Trần Vân Hồng. Mẹ Hiểu Hiểu đang mua thức ăn ở ngoài chợ đấy. Hai chị em dắt nhau tới đó đi. Yên tâm, Hiểu Hiểu biết đường. Trần Vân Hồng kinh ngạc cực kỳ, hào phóng dành tặng bé con ánh mắt tán thưởng. trời, Hiểu Hiểu nhà ta lợi hại vậy sao? Được khen giỏi, có đứa trẻ nào không thích. Hiểu Hiểu cũng không ngoại lệ, con bé sướng rơn, ưỡn ngực đầy tự hào. Cô giáo cũng tuyên dương Hiểu Hiểu thông minh mà. Cái chân thì ngắn tũn, người lùn có một khúc nhưng vẫn cố dướn người làm dáng, nom đáng yêu cực kỳ. Đợi hai chị em rung răng rung rẻ dắt nhau đi xa rồi, Triệu Đại Phi mới thu lại vẻ bằng nhắng, thở dài cảm thán. Sư phụ, cảm ơn thầy đã gọi chúng con lên đây, bằng không chẳng biết vợ con phải chịu đựng tới khi nào nữa. Mấy bà thím trong thôn mình vừa lắm mồm vừa nhiều chuyện kinh khủng khiếp, dành ra một cái là xỉa sói, móc mỉa, nói bóng nói gió, chỉ cây dâu mắng cây hòe, suốt ngày ăn hiếp cô ấy, đến là tội. Về điểm này, Văn Trạch Tài đương nhiên hiểu hơn ai hết, bởi hồi mới xuyên về đây, anh cũng đã là tâm điểm công kích của cả thôn mà. Anh nhàn nhạt nói. Miệng lưỡi thiên hạ cay độc vô cùng, tưởng chừng chỉ là những lời bâng quơ vô hại, nhưng kỳ thực nó ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để có thể đạp lên dư luận. Thôi thì ra đi là một lựa chọn tốt nhất rồi. Hiện tại trong nhà vẫn còn trống một phòng, tạm thời hai vợ chồng cứ ở đó đi, rồi sau này từ từ tính tiếp. Bình thường anh với con gái đi học từ sáng sớm tới tận xế chiều, bỏ bà xã ở nhà một mình cả ngày thơ thẩn đi ra đi vào, quả thực rất cô đơn và tịch mịch. Nay Trần Vân Hồng đã dọn tới, có chị có em tâm sự chuyện trò, chắc cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Và lại, trong nhà đông người, mai này anh đi ra ngoài làm việc cũng bớt lo lắng phần nào. Nghe sư phụ sắp xếp như vậy, Triệu Đại Phi gật đầu nhận lời ngay. Dạ vâng ạ. Trước bữa tối, Điền Tú Phương vừa bước chân xuống bếp tính sửa soạn nguyên liệu chuẩn bị nấu nướng thì đã thấy Trần Vân Hồng lót tót chạy theo. Vốn dĩ muốn khuyên cô ấy vào buồng nghỉ ngơi cho khỏe, chứ ngồi xe lửa lắc lư cả đoạn đường dài nhất định mệt bã cả người rồi. Xong, Trần Vân Hồng nào có chịu, cứ xúm xít đòi phụ bằng được. Mặc dù bất đắc dĩ cực kỳ, nhưng thấy sắc mặt cô ấy hồng hào, tâm trạng hào hứng vui vẻ, thành ra Điền Tú Phương đành bật cười đồng ý. Vừa thoăn thoắt nhặt rau, Trần Vân Hồng vừa hào hứng kể. Trước hôm đi, thím Điền nhắn nhủ quá trời quá đất, nhờ con chuyển lời tới sư mẫu, nhưng lắc lư trên xe mấy ngày trời, chữ nghĩa bay đi gần hết rồi, con chỉ còn nhớ được vài câu thôi. Thuật lại đôi điều bà Điền gửi gắm, Trần Vân Hồng đột nhiên dâng trào cảm xúc. Lúc tiễn con và Đại Phi lên đường, hai mắt thím đỏ hoe, cứ dặn đi dặn lại một câu nhớ phải bảo vợ chồng sư mẫu về sớm, nhắc thím nhớ sư mẫu lắm. Điền Tú Phương rưng rưng nước mắt, mím môi nghẹn ngào. Bà có tuổi rồi, đâm ra nói nhiều vậy đấy. Ngày xưa khi còn ở gần, tí tí lại chạy sang dặn này dặn kia. Giờ con gái đi xa, không có ai ở bên bầu bạn, chắc bà chưa quen nên vẫn còn nhớ nhung, lưu luyến. Hôm bữa anh Văn có bảo đợi khi nào được nghỉ học, cả nhà sẽ làm một chuyến về thăm quê. Trần Vân Hồng gật đầu, ngưỡng mộ nhìn Điền Tú Phương. Cô không may rơi vào hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ. Thú thực thì, cho tới tận giờ, cô đã chẳng thể nhớ nổi dung mạo của đấng sinh thành trông như thế nào nữa rồi. Có đôi lúc, cô rất thèm được nghe những tiếng cảm giảm, thậm chí là cằn nhằn, mắng mỏ, bởi cô biết ẩn sâu trong đó là tình thương yêu và sự hy sinh vô điều kiện. Chỉ đáng tiếc, ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ. Kiếp này của cô đã định sẵn không có duyên với cha mẹ. Trên phòng khách, Văn Trạch Tài tranh thủ kiểm tra bài vở của Triệu Đại Phi. Xem ra cũng không lười biếng cho lắm, vẫn bám sát tiến độ học tập, khá tốt. Triệu Đại Phi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngày nào vợ con cũng ép học, không làm hết bài không cho đi ngủ. À đúng rồi sư phụ, cái tụi Đỗ Lập An với Hà Ngọc Lan được tha rồi đấy. Chính sách quốc gia ngày càng nới rộng, có lẽ sớm muộn gì chúng cũng được quay về thành thôi. Đối với hạng người đó, Văn Trạch Tài không quan tâm cho lắm. Anh thản nhiên nói. Về thì về thôi. Hy vọng sau lần này bọn chúng đã nhận được bài học thích đáng. Mai sau nếu còn dám tái phạm thì không đơn giản chỉ là ăn cơm tù 1-2 tháng đâu. Triệu Đại Phi gật gù tán đồng. Sư phụ nói đúng. Nhưng con sợ chúng nó sẽ quay lại giờ trò quậy phá. Thế nên trước khi đi đã nhờ mấy thằng bạn để mắt giúp. Còn nhà cửa thì con gửi gắm anh Kiến Quốc và anh Thủ Nghĩa. Khi nào rảnh các anh ấy chạy qua chạy lại một tí là được. Văn Trạch Tài mỉm cười khen ngợi. Sắp xếp chu toán như vậy là tốt. Được rồi. Mấy ngày này tranh thủ nghỉ ngơi, làm quen với môi trường mới. Cuối tuần bắt đầu theo sư phụ ra ngoài làm ăn. Làm ăn? Hai mắt Triệu Đại Phi tức thì sáng rỡ. Lúc trên xe lửa, con cũng đọc báo thấy tin tức này. Coi bộ nhân dân mừng lắm. Ai ai cũng bảo đây là cơ hội tốt. Không tranh thủ cá kiếm thì hơi phí. Tuy nhiên, trong tuần hào hứng bao nhiêu thì tới cuối tuần lại tiêu nghỉu bấy nhiêu. Nhìn đống đồ nghề lỉnh kỉnh trên tay, Triệu Đại Phi đắn đo tới lui, cuối cùng không nhịn được đành phải lên tiếng hỏi. Sư phụ à, thầy đừng nói với con là thầy định bày sạp đoán mệnh đấy nhá. Trước vẻ kinh ngạc của thằng đệ tử, Văn Trạch Tài chỉ thản nhiên gật đầu thay cho câu trả lời. Triệu Đại Phi bối rối cúi đầu nhìn chính mình rồi lại ngẩng lên than vãn. Thế là ngoài công việc khuân vác, bưng bê, con còn phải làm kẻ lừa gạt nữa à? Chát một tiếng. Văn Trạch Tài đập một phát rõ đau vào lưng Triệu Đại Phi, nhíu mày cả giận. Với bản lĩnh của sư phụ ngươi mà còn phải đi lừa gạt chắc. Đứng lấp ló trong cửa bếp, Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng bịt miệng cười khúc kha khúc khích. Bị giáo huấn một trận, Triệu Đại Phi cũng ngoan ngoãn làm cu ly, khệ nệ tay sách nách mang đi theo sư phụ ra đầu hẻm bày quán. Tình mắt phát hiện ra vị trí đẹp, Triệu Đại Phi hào hứng chỉ trỏ. Sư phụ, chỗ này được này, vừa sạch sẽ lại rộng rãi, mình trải bạt ra đây nha. Nhận được sự đồng ý của sư phụ, Triệu Đại Phi nhanh nhẹn trải miếng vải đen mà Văn Trạch Tài đã kỳ công chuẩn bị trước đó ra nền đất. Kế đến cậu đặt chiếc ghế gỗ xuống bên cạnh, trịnh trọng mời thầy an tọa. Văn Trạch Tài liếc mắt đánh giá một lượt, rồi ung dung ngồi xuống. Tuy nhiên cái ghế vừa nhỏ vừa thấp mà đôi chân lại dài miên man, thành ra tư thế ngồi trông hơi buồn cười một tí. Nhưng không sao, khởi nghiệp mà, phải gian nan vất vả thì mới thành công được. Đang lúc Triệu Đại Phi loay hoay bày biện, thì ngay sát bên đột nhiên truyền tới tiếng kéo lê quèn quẹt. Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi nháo nhác ngó đầu sang, liền phát hiện Chu Vệ Quốc trong bộ trang phục đen tuyền quen thuộc đang tập tà tập tễnh khó nhọc lôi lôi kéo kéo một tấm biển với dòng chữ to trình ình nhận đoán mệnh. Ồ, không lẽ hắn ta cũng tính hành nghề bói toán? Triệu Đại Phi lập tức nâng cao cảnh giác. Sư phụ, có kẻ tới cạnh tranh. Nghe tiếng léo nhéo, Chu Vệ Quốc cũng giật mình quay lại, vừa lúc mắt đối mắt với Văn Trạch Tài, tức khắc mặt cậu ta nhăn đùm chẳng khác gì con khỉ già. Ngồi bên cạnh, Văn Trạch Tài giật giật khóe miệng. Trùng hợp quá nha, chúng ta không những là bạn học mà giờ còn là đồng nghiệp nữa. Chu Vệ Quốc hừ lạnh, không thèm lên tiếng, yên lặng kéo đồ đạc ra thật xa, ý tứ không muốn có bất cứ quan hệ gì với Văn Trạch Tài. Cái thằng nhóc này. Văn Trạch Tài ngẩn tò te. Nếu anh nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai bị ngó lơ rồi đấy. Thôi được rồi, người lớn không thèm chấp nhất trẻ con. Sư phụ, bày xong cả rồi, thầy xem đã vừa ý chưa? Bởi vì tay chân nhanh nhẹn cho nên chỉ một lát, Triệu Đại Phi đã hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp hàng quán đầu ra đấy. Văn Trạch Tài gật gật đầu tỏ ý hài lòng, rồi trỏ sang vị trí bên cạnh, kêu cậu ta ngồi xuống đọc sách. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Là cái diễn biến nó đang rất là hay, và không biết là cái nhân vật Chu Vệ Quốc này là chính diện hay phản diện đây. Rất là tò mò. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.